Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1584, hỗn độn tai ếch. Nguyên Hồng Ưng một đường xông về Bạch Quang tụ tập Vân Hải sâu bên trong. Diệp Chân cũng thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn lặng yên không một tiếng động đi theo. Vừa chính là ở không chỗ nào không có mặt ngũ hành linh lực bên trong độn hành. Diệp Chân vẫn có thể cảm nhận được đỉnh đầu kia thao thao bất tuyệt giống như núi áp lực. Đó là Phúc Công Công lúc này toàn lực thúc dục linh lực trấn áp xuống phương vân biển lúc áp lực. Đến, Phúc Công Công hẳn là dùng bí pháp nào đó, đến giúp đỡ Nguyên Hồng Ưng thu này vân hải sâu bên trong bảo bối. Ở Phúc Công Công trấn áp xuống, hồi hướng vân hải sâu bên trong bạch quang càng ngày càng nhiều. Nguyên Hồng Ưng cũng từ từ đến gần vân hải chỗ sâu nhất kia bạch quang hội tụ chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí thúc dục lên long hồn chiến khải. Một con liền ghim đi vào. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân cũng đồng thời chui ở Nguyên Hồng Ưng sau lưng. Một đầu đâm vào này giữa bạch quang, chui đi vào chớp mắt. Trước mắt liền bị chói mắt màu trắng hào quang hoàn toàn tràn ngập. Nguyên Hồng Ưng trước mặt, một đoàn màu trắng hào quang đang ở không ngừng luật động đến. Giống như là hô hấp, mỗi một lần luật động, đều có từng đạo màu trắng hào quang bay ra, tản ra hướng bốn phương tám hướng, những thứ kia màu trắng hào quang tản ra qua địa phương. Không gian sẽ bắt đầu rung động, làm mấy đạo màu trắng hào quang hội tụ đến một cái giờ địa phương sau khi... Chỗ kia địa phương không gian sẽ bắt đầu vặn vẹo, ra bực bội chìm như lôi oanh tiếng vang, tới trong biển mây khắp nơi tràn ngập, hơn nữa đưa đến vân hải chỗ không gian rung động vặn vẹo bạch quang. Chính là do này một dạng màu trắng hào quang tóe ra tới. Bất quá, lúc này tình hình lại có biến hóa, ở Phúc Công Công cưỡng ép trấn áp xuống. Kia tản ra hướng bốn phương tám hướng chưa tiêu tan màu trắng hào quang. Từng cái phảng phất giang hà chảy ngược một dạng tụ vào màu trắng hào quang một dạng bên trong. Ở Phúc Công Công lực lượng trấn áp xuống, những thứ kia vừa mới bắn ra tới hào quang, còn chưa tan đi bắn bao xa, cũng sẽ bị Phúc Công Công lực lượng đảo bước về tới. Tự nhiên làm theo. Những thứ kia bị đảo bước về tới màu trắng quang hoa, liền sáp nhập vào màu trắng hào quang một dạng bên trong. Ngược lại làm màu trắng kia hào quang một dạng lớn mạnh mấy phần. Cùng một giây, trôi lơ lửng ở nơi này màu trắng hào quang một dạng Nguyên Hồng Ưng, quanh thân trong lúc bất chợt dâng lên bàng bạc thần hồn lực đo. Một đạo mắt trần có thể thấy tam sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Lấy một loại cực độ cẩn thận từng ly từng tí tư thái. Thăm dò màu trắng kia hào quang một dạng bên trong. Đây là vật gì Nguyên Hồng Ưng đây là muốn thu bảo bối này rồi không? Nhìn một màn này Diệp Chân. Đột nhiên hỏi, đương nhiên, là đang ở linh phủ bên trong hỏi. Không phải là thật lên tiếng hỏi. Diệp Chân rất rõ hắn chuyến này con mắt. Không đủ nhất. Cũng phải ngăn cản Nguyên Hồng Ưng lớn mạnh thực lực. Dĩ nhiên, nếu là có cơ hội có thể, Diệp Chân nhất định sẽ pháp từ trong lấy được chỗ tốt. Nhưng liền tình huống trước mắt nhìn, Diệp Chân muốn lấy được chỗ tốt cơ hội, phi thường mong manh, ít ỏi khả năng, đạo cảnh cường giả Phúc Công Công ngay tại mấy vạn mét cao vân biển chóp đỉnh. Diệp Chân muốn tại hắn dưới mí mắt gian lận. Tuyệt đối không thể nào. Vật này nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Hẳn là tiên thiên lục vô ích. Tại sao có thể là tiên thiên? Người này cái gì kiến thức đồ chơi? Này nếu là tiên thiên lục vô ích hào quang. Đại gia ta đem đầu véo xuống cho ngươi làm cầu để đá. Loại này kỳ vật. Nhưng là tối khảo nghiệm nhãn lực tinh thần sức lực. Ngươi nếu là không biết. Liền giả bộ. Ngươi xem một chút đồ chơi này, muốn thật là tiên thiên lục vô ích hào quang, làm sao có thể do tiểu tử này tới thu? Những thứ kia đạo cảnh tồn tại thấy tiên thiên lục vô ích hào quang, sợ là đều phải đánh vỡ, vội vã biểu hiện tự mình thận long nguyên linh A Sửu. Đang kể bên trong tràn đầy chỉ bị Tử Linh nhìn chòng chọc liếc mắt. Liền bi kịch, chợt liền ngậm miệng lại, bởi vì nó thấy, một vệt kinh khủng kiếm ý đã bắt đầu ở Diệp Chân Linh phủ bên trong ẩn cất. Ngươi lại danh hiệu đại gia, ngươi tin không tin lão nương bây giờ liền đem đầu ngươi cho véo đi xuống, Tử Linh âm xâm xâm thanh. Âm vang lên, thận long nguyên linh A Sửu cái này không cốt khí. Nghe được câu này thời gian, trước tiên liền chui, chỉ cần nó trở lại thận long châu bên trong, Tử Linh liền lấy nó không có biện pháp. Nói cho đúng, này một dạng màu trắng hào quang, hẳn là tiên thiên lục vô ích hào quang thai hình, chẳng qua là một đoàn thành hình bất quá mấy ngàn năm lục vô ích hào quang. Loại này kỳ vật, mấy ngàn năm thời gian, hãy cùng nhân tộc võ giả mới sinh trẻ sơ sinh không có gì khác biệt. Này một dạng lục vô ích hào quang, ở không người quấy dày dưới tình huống, ở trước mắt chỗ này đặc biệt trong hoàn cảnh lại mang bầu ít nhất 10 vạn năm. Sẽ tạo ra lục vô ích nguyên linh, hoàn toàn sinh ra linh trí. Sau đó ở lục vô ích nguyên linh chủ đạo xuống, rời đi nơi này, vùng nó thiên phú bản năng. Ở hỗn độn trong hư không khắp nơi du đáng, lấy nó có thể khắp nơi qua lại năng lực, chưa chắc không có hấp thu được một chút tiên thiên linh tính có khả năng. Có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy triệu năm, người này sẽ ở hỗn độn nơi nào đó lên cấp trở thành tiên thiên lục vô ích hào quang. Trở thành hỗn độn tai ếch. Hỗn độn tai ếch, bốn chữ này, để cho Diệp Chân có chút không hiểu. Ta à, người này thiên phú năng lực là phá vỡ không gian, một khi khiến nó trở thành tiên thiên lục vô ích hào quang. Chỗ đi qua, hư không bể tan tành, vạn linh đảo huyền, cho dù là hồng hoang đại lục như vậy chúa thế giới, đều không thể thoát khỏi may mắn. Điểm chết người là, người này một khi lên cấp trở thành tiên thiên lục vô ích hào quang, sẽ biến hóa trơn nhẵn không chuồn tay, vừa chính là tạo hóa thần người, cũng vô pháp đem bắt sống. Ở thời đại thái cổ, đồ chơi này liền được gọi là hỗn độn tai ếch. Nói tới chỗ này, Tử Linh âm thanh dừng lại. Ta, đây chính là lúc đó người cũng không có để cho này lục vô ích hào quang tiếp tục lớn lên, mà là để cho Nguyên Hồng Ưng tới khống chế luyện hóa nguyên nhân. Bởi vì này lục vô ích hào quang, một khi tạo ra nguyên linh, có chính mình linh trí, sẽ xuất quỷ nhập thần. Nói là đạo cảnh, chính là tạo hóa thần người, cũng không dám hứa chắc đem vây khốn. Thà sau này trúc lam múc nước, công dã tràng, tiện nghi người, còn không bằng thật sớm liền tương kỳ luyện hóa rồi. Tử Linh nói, theo như ngươi nói như vậy, đồ chơi này rất lợi hại rồi. Diệp Chân lông mày dương lên. Này lục vô ích hào quang, một khi cường đại đến tạo ra nguyên linh, hoàn toàn nắm giữ linh trí, sẽ biến hóa vô cùng hoạt lưu. Cõi đời này cơ hồ không có bao nhiêu có thể vây khốn nó phương thức cùng không gian. Chờ nó tiến hóa thành tiên thiên lục vô ích hào quang sau khi, mới có thể biến hóa vô cùng kinh khủng. Về phần trước mắt mà, tác dụng chỉ có một, kia chính là có thể tăng lên trên diện rộng hư không chuyển di thần thông uy lực. Nó phá vỡ hư không năng lực có thể để cho hư không na di độ số tròn lần, thậm chí là tăng lên 10 lần, đạt tới một cái phi thường kinh người trình độ. Giản mà ngôn chi, nếu để cho cái này Nguyên Hồng Ưng luyện hóa đến nơi này lục vô ích hào quang, như vậy hắn hư không na di thông thần ưng tung vô ích độ ít nhất sẽ tăng lên gấp 3 thậm chí là gấp 5 lần trở lên. Hư không na di độ gặp nhau cùng đạo cảnh cường giả sánh bằng, thậm chí sẽ mau hơn một chút. Về phần ngươi mà, cho dù có cái đó kiếm tâm thông minh có thể cảm ứng được hắn thần ưng tung vô ích sóng sức mạnh điểm, nhưng ngay tại ngươi này cảm ứng công phu, hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, trong tay kiếm tuyệt đối có thời gian ở ngươi trên cổ lau cái 1-2 lần. Diệp Chân nghe vậy thất kinh, lợi hại như vậy, theo như ngươi nói như vậy, nếu là hắn đến này Lục Vô Ích hào quang, há chẳng phải là đồng cấp vô địch, thậm chí chém chết giới vương cảnh cường giả, cũng như bổ dưa thái rau. Nhìn kinh ngạc Diệp Chân, Tử Linh nghiêm túc nói, không phải là như bổ dưa thái rau, hợp với cái kia chuôi hậu thiên linh bảo cấp thanh minh tiên kiếm, là thực sự bổ dưa thái rau. Chờ những thứ kia giới vương cảnh cường giả ứng tới, bọn họ đầu cũng đã bay lên bầu trời. Trừ phi bọn họ cổ so với kia hậu thiên linh bảo cấp thanh minh tiên kiếm cứng rắn. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, ngươi nên biết, lợi hại như vậy, Diệp Chân cả kinh thất sắc. Nếu là để cho hắn đến, kia đêm trăng tròn trận chiến ấy, ta há chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ, cũng không nhất định. Chỉ cần ngươi giống như là ô quy một loại co đầu rút cổ ở do ta bày nặng trọng kiếm cương bên trong, nó liền không gây thương tổn được ngươi. Ở ta lực lượng tiêu hao đến một thành trước, ngươi là an toàn. Tử Linh nói, một thành trước, có ý gì? Diệp Chân nhạy cảm bắt được Tử Linh trong giọng nói trọng điểm. Đương nhiên là chạy trốn, lưu lại một thành lực lượng, ở ngươi chết trước, chạy thoát thân a. Tử Linh nói, ngươi. Diệp Chân nghẹn lời sau khi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bắt đầu thu phục luyện Lục Vô Ích hào quang nguyên hồng ưng đảo. Nhất định phải ngăn cản hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.